nuông chiều em đến nghiện, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114 ai mà chả yêu cái đẹp chứ, nếu như cô Tiêu muốn thì tôi cũng có thể đối xử dịu dàng mà, nhưng nếu cô phản kháng thì tôi cũng không ngại dùng chút thủ đoạn, người phụ nữ đã lọt vào mắt xanh của tôi thì sẽ không có cơ hội thoát khỏi tay tôi đâu. Lâm Nghị rốt cục cũng lộ bộ mặt thật của mình, tỏ rõ là anh ta muốn cưỡng ép Tiêu Diệp Nhiên thỏa hiệp. Anh, Tiêu Diệp Nhiên đang muốn nổi xung thì đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ màng, toàn thân nóng hổi, bức bối một cách bất thường khiến cho cảnh tượng trước mắt cô cũng mơ hồ theo. Tiêu Diệp Nhiên lảo đảo hai bước rồi đứng không vững, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao cô cứ có cảm mình là lạ? Ha ha, cô Tiêu say rồi, cô xem đứng mà cô còn đứng không vững nữa là, hay là để tôi dìu cô nhé? Lâm Nghị thấy sắc mặt của Tiêu Diệp Nhiên ửng hồng, cả người lung lay sắp đổ liền nhếch mép lộ ra nét cười sau đó lập tức bước tới dìu Tiêu Diệp Nhiên. Cút ngay, đừng đụng vào tôi. Tiêu Diệp Nhiên vội vàng lui về sau hai bước và mắng nhưng vì quá nôn nóng nên suýt chút nữa cô đã té ngã. Lúc này, hai gò má cô đã bị nhuộm đỏ, ngọn lửa như thiêu như đốt toàn thân không những không tiêu tán mà thậm chí càng bùng cháy hơn, đồng thời trong cơ thể cô cũng nảy sinh cảm giác trống rỗng. Ý thức của Tiêu Diệp Nhiên đang dần dần mất hẳn, cảm giác ấy khiến cho cô hết sức hoảng hốt. Lúc này, cô Tống Vi đang đứng nhìn từ đằng xa cũng đã đi tới cười khẩy và nói với Tiêu Diệp Nhiên. Tiêu Diệp Nhiên, cô đừng chống cự nữa, ha ha, đêm nay cô đừng mơ chạy thoát. Tim của Tiêu Diệp Nhiên đánh rơi cái bộp, rốt cục cô cũng ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Là cô, cô Tống Vi, rốt cục cô muốn làm gì tôi? Cô thấy sao, ha ha, thế nào? Bây giờ có phải cô cảm thấy bước chân của mình loạng choạng, cả người khô nóng như lửa đốt và thèm khát có được sự vỗ về của đàn ông không? Cố Tống Vi cười khẩy, thong thả bước đến trước mặt Tiêu Diệp Nhiên, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn vì đã thực hiện được âm mưu. Tiêu Diệp Nhiên lần này cũng kịp hiểu ra, cô bị bỏ thuốc, nhưng cô bị Cố Tống Vi bỏ thuốc khi nào chứ? Đêm nay cô luôn đề phòng Cố Tống Vi, rất chi là cẩn thận vậy thì rốt cuộc là khi nào chứ? Trong đầu cô nhanh chóng lóe lên một đoạn hồi ức, Tiêu Diệp Nhiên rốt cục cũng nhớ ra một chuyện khiến toàn thân cô chấn động. Lúc cô lên lầu đã dặn quản gia mang trà giải rượu lên, chính là nó. Nhưng quản gia không thể hại cô được, nhất định là Cố Tống Vi đã nhân cơ hội đó. Cố Tống Vi, cô đúng là ác độc, đột nhiên cảm giác khuất nhục và phẫn nộ cùng sộc thẳng lên đầu cô. Cố Tống Vi ác độc cười nói, ai bảo cô lúc nào cũng bám theo tôi chứ. Hà hà, Tiêu Diệp Nhiên, cô là cái thá gì mà lúc nào cũng muốn đè đầu cưỡi cổ tôi chứ? Lần này tôi muốn xem cô còn giữ được tư cách thanh cao của mình không? Người bạn trai ưu tú đó của cô liệu có còn khen cô là băng thanh ngọc khiết không? Nói xong, Cố Tống Vi liền quay sang cười nói với Lâm Nghị. Cậu Lâm, tôi giao em gái cho anh ngàn vạn lần phải đối xử với nó cho thật tốt đấy. Cách chương.